Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, máy đào cỡ lớn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chị Yusuf. Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc nhìn Alin. Rất nhanh, Alin liền đem cùng Faterner làm quen quá trình nói cho liền hắn. Nguyên lai Alin lúc ban đầu là cùng Faterner biết nguyên nhân rất đơn giản. Ở Ai Cập Cairo một chàng buổi trình diễn thời trang lên. Tiên sinh Franco làm là ngự dụng quay phim tham dự. Khi đó hắn mang ước chừng 17 tuổi Alin cùng đi hiện trường. Mà Faterner chính là trong đó một cái người mẫu. Cùng Faterner làm quen sau đó, Alin là sẽ cùng Yusuf làm quen. Đây cũng là tại sao Yusuf biết nàng 5 năm, theo đuổi liền nàng 5 năm nguyên nhân. Nghe xong tình nhân giải thích sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được hỏi, Faterner nói chuyện hiệu nghiệm không? Alin gật đầu một cái, đừng xem nàng chỉ là một người phụ nữ. Trên thực tế nàng năng lực so rất nhiều người đàn ông đều mạnh hơn. Yusuf gia tộc gần đây 5 năm tất cả mỏ dầu đều dựa vào Faterner nói tiếp. Tuy nói Yusuf là gia tộc người thừa kế, nhưng là Faterner tại gia tộc lực hiệu triệu lại xa xa không phải hắn Yusuf có thể so sánh. Dương, Thiên Long nhíu mày một cái, như thế nói, không có Faterner cũng chưa có cái này huy hoàng gia tộc. Có thể như thế nói, Alin một mặt khẳng định nói, cho nên ta phải cho Faterner gọi điện thoại, để cho nàng hỗ trợ một chút. Thấy Alin mặt đầy cố chấp cùng kiên định, Dương Thiên Long không kiềm được bị thật sâu cảm động một phen. Hắn nắm thật chặt Alin tay, xông lên nàng khẽ mỉm cười. Rất nhanh, Alin liền bấm Faterner điện thoại, không ngờ nhưng vẫn không có nghe. Nàng bây giờ tựa hồ không lấy điện thoại di động. Alin mặt đầy không biết làm sao. Không quan hệ, nói không chừng nàng rất nhanh sẽ đem điện thoại đánh tới. Dương Thiên Long nhanh chóng an ủi. Đúng vậy, nàng cùng ta âm thầm quan hệ rất tốt. Chúng ta thường xuyên ở Twitter lên hỗ động. Nói xong, Alin liền mở ra Twitter. Chỉ phía trên phát ra đẩy văn nói. Faterner tấm ảnh vậy xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động. Từ nàng hình dáng xem, quả thực cũng không vừa, nhưng là tỉ mỉ từ gương mặt lên vừa phân tích, loại này tướng mạo nữ thuộc về tuyệt đối ưu việt cái loại đó. Trách không thể ngươi nói Faterner rất lợi hại, Dương Thiên Long không kiềm được nói, ngươi làm sao biết? Alin rõ ràng lấy làm kinh hãi. Từ mặt nàng tương lên có thể thấy được à, ở TQ. Làm có, mặt do tâm sinh, thuyết pháp này. Tuy nói Faterner nhìn như rất đẹp, nhưng là trán nàng cùng gương mặt hơi có vẻ chiều rộng. Lông mày vậy so với chi giống vậy phái nữ muốn dày đặc một ít. Từ gương mặt lên phân tích, phụ nữ như vậy thuộc về rất cường thế. Lợi hại, nghe xong Dương Thiên Long phân tích sau đó. Alin mặt đầy bội phục, rất nhanh, nàng liền trừng mắt to nhìn Dương Thiên Long nói, thân ái kia, ngươi cho ta xem, ta thuộc về cái gì gương mặt, ngươi à, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, ngươi thuộc về tấm lòng hiền lành, không có gì tâm cơ cô gái. Sau khi nghe xong, Alin không kiềm được cười hì hì một cái, coi là ngươi nói đúng, cái gì gọi là coi là ta nói đúng. Ý ngươi ta là ngu dốt. Dương Thiên Long một mặt hi cười ha ha. Bắt đầu đối với Alin tái máy tay chân đứng lên. Hừ, ngươi người xấu này. Nói xong, Alin liền một mặt cười đùa mở cửa xe. Ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Dương Thiên Long cũng biết cùng đầu sư tử bọn họ ước định thời gian sắp tới. Thấy người yêu sau khi ngồi lên xe. Hắn vậy nhanh chóng mở cửa xe. Rất nhanh liền phát động dậy Jeep. 20 phút sau đó, bọn họ cười đi vào một mực trung tình nhà kia nhà hàng Tây. Đầu sư tử cùng Krishna cũng mới vừa đến. Dương Thiên Long thấy được bọn họ lúc này bọn họ đang cùng phục vụ viên giao phó cái gì. Đầu sư tử ánh mắt rất nhọn, thật ra đã nhìn thấy Dương Thiên Long cùng Alin vừa gặp trước bọn họ. Tên này lập tức đứng lên, vẫy tay cùng bọn họ chào hỏi, một mặt thân mật chào hỏi. Sau đó, Alin cầm trong tay một cái tinh mỹ găng tay nói ra: "Krishna, đưa lễ vật cho ngươi, đưa cho ta." Krishna mặt đầy không tưởng tượng nổi. Nàng đã chú ý tới đây là đang Luân Đôn mua đồ. Luân Đôn hiệu may tú cửa hàng bán độc quyền. Hy vọng ngươi thích. Alin một mặt mỉm cười nói. Dương Thiên Long đối với tiệm này tựa hồ không có ấn tượng gì. Bất quá đối với Krishna mà nói, nàng cũng hiểu được cái này ý tứ trong đó. Tiệm này nhưng mà đặc biệt hơi lớn bài minh tinh hoặc là tránh yếu cung cấp quần áo. Tùy ghi tiện tiện một kiện đều là hơn mấy ngàn đô la. Cảm ơn, ta thân ái. Krishna một mặt kích động cùng Alin đụng một cái gò má. Cứ để cho ngươi tốn kém. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Người ta bây giờ liền khách khí. Alin uyển uyển cười. Một tiếng, cùng ngươi giữa đề tài tổng là rất nhiều. Cái này cũng là vinh hạnh của ta. Cảm ơn. Có cần gì tùy thời có thể tìm ta. Không cần thông qua đầu sư tử tên này. Krishna một mặt trêu ghẹo nói. Không thành vấn đề. Alin cười gật đầu một cái. Alin cùng Krishna tựa hồ có chuyện nói không hết đề. Mà nơi này đầu sư tử thì hướng Dương Thiên Long báo cáo nổi lên gần đây làm ăn. Nhóm đầu tiên mỏ đồng hoàn mỹ thu quan. Nhóm thứ hai mỏ đồng lập tức cũng phải đóng khoản. Hầm mỏ hết thảy đều rất hoàn mỹ. Duy nhất chưa đủ vẫn là vậy đào lấy tính. Lão đồng nghiệp, nếu như ngươi không nóng nảy dùng tiền, ta chuẩn bị gần đây đem lợi nhuận toàn bộ dùng để đầu tư. Ngươi thấy thế nào? Đầu sư tử một mặt hứng thú rồi rào nhìn hắn nói. Đầu tư cái gì? Dương Thiên Long tựa hồ nghe không hiểu hắn ý. Ta chuẩn bị lại nhập khẩu hai chiếc máy đào cỡ lớn. Mỗi chiếc 2 triệu đô la chừng. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Có cái này 2 chiếc máy đào cỡ lớn, chúng ta hiệu suất có thể tăng lên 4-5 lần. Lợi nhuận của chúng ta giống vậy cũng có thể tăng lên 4-5 lần. Đầu sư tử một mặt dương dương sái. Sái giới thiệu. Không thành vấn đề. Ngươi tự làm chủ là được rồi. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. Vậy được. Ngày mai ta chuẩn bị cùng Krishna bay đến Germanic đi nghỉ dưỡng. Mới vừa tốt ở chỗ nào, ta có thể cùng nhà kia dụng cụ nhà máy nói một chút. Đầu sư tử tựa hồ đã sớm an bài xong, chúng ta có thể theo giai đoạn trả tiền, cho nên hết thảy thuận lợi. Một tháng chừng thời gian chúng ta liền có thể đưa vào sản xuất. Lão đồng nghiệp, người suy nghĩ một chút, đến khi đó... Một xe mỏ xe cho chúng ta kéo tới đều là trắng lòa tiền giấy à. Đầu sư tử một mặt mặt mày hớn hở, tựa như xuất hiện trước mặt vô số tiền giấy như nhau. Không thành vấn đề. Lão đồng nghiệp, chúc các người ở Germanic hết thảy thuận lợi. Nói xong, Dương Thiên Long giơ lên ly rượu, đề nghị mọi người cạn ly. Các nữ sĩ rất yêu nhã nhấp miếng rượu chát, mà Dương Thiên Long thì cùng đầu sư tử đều là mỗi người một hớp lớn. Một lần khoái trá bữa ăn tối luôn là cần thời gian rất dài. Dương Thiên Long bọn họ cũng không ngoại lệ. Ở nhà hàng Tây ăn hơn 2 tiếng sau đó, bọn họ lúc này mới một mặt rời đi. Ở phố buôn bán nơi đó, thừa dịp Krishna cùng Alin không ở bên người, đầu sư tử vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Này! Lão đồng nghiệp, ngươi còn nhớ cái quầy rượu kia sao? Quán ba, Dương Thiên Long bên trong đầu cố gắng đang nhớ lại. Cái quầy rượu kia là ta bị đuổi ra khỏi cửa sau chán trường điểm cuối. Đầu sư tử không nhịn được. Nói, đợi thêm nửa năm, ta phải đem nó mua lại. Để cho đám người kia thất nghiệp. Ha ha, ngươi tên này, Dương Thiên Long không kiềm được vậy cười theo. Yên tâm. Ta sẽ không đánh bọn họ, bởi vì là ta là ông chủ bọn họ. Đầu sư tử lúc nói lời này mặt đầy nghiêm túc. Lão đồng nghiệp, ngươi vui vẻ là được rồi. Dương Thiên Long một mặt trịnh trọng bày tỏ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tuyency.com/vong-chéo-vong-gạch-nối-di-gạch-nối-cnsi-gạch-nối-mat-gạch-nối-nsat-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.